Ám nghiện, chương 27, đây có phải là nụ hôn đầu tiên của nam tiên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đường nhìn xem WeChat giật mình, là Nam Tiêu Tuyết mượn Nghe Mạn điện thoại phát tin nhắn cho cô. Muốn nói cái gì? An Đường nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, Nam Tiêu Tuyết cũng không có phát tới câu nói thứ hai. Thậm chí ngay cả dòng chữ đối phương ngay tại đưa vào nội dung cũng không có. An Thường đưa di động cất lại trong túi, đi theo Thọ Tinh cùng một chỗ trở lại phòng. Ánh đèn phòng KTV vĩnh viễn luôn là mê ly mờ ảo giống động bàn tơ. Tuy mở đèn nhưng tổng khiến người ta cảm thấy còn mờ ám hơn không bật đèn. An Thường mượn mảnh kia u ám liếc nhìn trong góc Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết ôm lánh trắng hai tay, con người giống như nhìn chằm chằm phát ra MV màn hình. Lại hình như cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phải chăng là vũ kịch cốt truyện? Cô ngồi ngay ngắn ở đó. Bồ Tát không giống Bồ Tát, yêu tinh không giống yêu tinh. Một gương mặt quá lạnh, nhưng nghiêng nghiêng vòng eo luôn để An Thường nhìn ra một điểm dụ hoặc. Phòng lại lớn như vậy. Cô khẳng định nghe thấy An Thường đi theo Thọ Tinh tiến vào. Thế nhưng ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. An Thường ban đầu vị trí đã bị những người khác ngồi. Thọ Tinh gọi An Thường. Đến chúng ta bên này ngồi đi. Bên này có chỗ. À, được. Sau khi ngồi xuống, An Thường lúc trước ngồi ở Nam Tiêu Tuyết bên phải. Bây giờ lại ở Nam Tiêu Tuyết bên trái. Đều là cách xa khoảng cách. An Nương hơi nghiêng lấy thân thể, khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, một tay chống cằm, xem như đang nhìn đám người Thọ Tinh chơi xúc xắc. Thọ Tinh vừa quay đầu lại, cô chơi xíu không? A, An Thường lấy lại tinh thần, cười yếu ớt nói, tôi sẽ không, mọi người chơi đi, cô là đang nhìn cái gì xúc xắc đâu. An Thường như thế nghiêng thân ngồi. Đương lúc một chùm ánh đèn đánh vào Nam Tiêu Tuyết trên mặt, cô khẽ nâng một chút đuôi mắt, liền có thể thoáng nhìn Nam Tiêu Tuyết nhíu mày một cái. Má trái viên kia màu đỏ nhạt nốt ruồi lệ khẽ vọt động. Chờ ánh đèn rời đi, cô lại cụp xuống đuôi mắt, liền có thể nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết điện thoại đặt ở đầu gối. Không phải là Nam Tiêu Tuyết vàng nhạt văn ra ốp điện thoại. Cái ốp này nhìn qua như là lông xù màu xanh, đương nhiên cũng có thể không phải dạng này nhan sắc, chỉ là bị ánh đèn động bàn tơ nhuộm thành cái này nhan sắc. Tóm lại, kia là Nghe Mạn điện thoại. An Thường chống đỡ cánh tay nghe người ta hát xong một bài ca, điện thoại di động trong túi cô cũng lại không có chấn động. Cô cả người dựa vào lưng ghế sofa, tránh đi tất cả mọi người ánh mắt mới lấy ra điện thoại cầm tay. Nam Tiêu Tuyết liếc mắt một cái, phát hiện An Thường dường như ngủ rồi, hai tay vẫn nắm bắt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người, giống như có thể sử dụng sóng điện não mà đánh chữ. Cũng không động tay, An Thường bất động, Nam Tiêu Tuyết cũng không gấp, ung dung nhàn hạ. Cho đến khi ánh đèn hết lắc qua Nam Tiêu Tuyết trên mặt, lại lắc đến An Thường trên mặt. An Thường giống như bị rót vào dòng điện đột nhiên mở ra Nghe Mạn khung chat. Phát cái, đi qua. Điện thoại đặt trên đầu gối Nam Tiêu Tuyết chấn động. Nghe Mạn so với An Thường còn khẩn trương hơn. Luôn cảm thấy linh hồn của cô ở trước ngực chắp tay. Cầu nguyện bản thân oan nghiệt bằng hữu tuyệt đối không được phát tới không hợp thời tin nhắn. Bị lão bản nhìn thấy. Thí dụ như, chuyên gia dự đoán thời tiết hôm nay sẽ là nóng bức. Lúc nào có thể mang bọn tớ đi cảm thụ uy lực. Máy điều hòa hình người. Lão bản nhà cậu, Nam Tiêu Tuyết chậm rãi cầm điện thoại di động lên. An Thường cùng Nghe Mạn đều là một lưng mồ hôi. Nhỏ trắng đầu ngón tay chọc nhẹ. An Thường cùng Nghe Mạn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. An Thường may mắn là Nam Tiêu Tuyết hồi phục cô. Nghe Mạn may mắn là tin tức không phải do oan chủng bằng hữu phát ra. Trong phòng, có người hát ca, có người chơi xúc xắc. có người uống rượu, có người trò chuyện. An thường dựa vào ghế sofa nắm bắt điện thoại. Không có bất kỳ người nào biết đến người cùng cô gửi tin tức là Nam Tiêu Tuyết. Cái người để cô cùng Nghe Mạn đồng thời sợ hãi đang cầm điện thoại di động. Tôi phát hiện cô có cái mau bệnh, thói quen thích trốn. Nam Tiêu Tuyết đánh xong chữ liền ở phía trái trượt hạ màn hình. Nhìn như đem khung chat bôi bỏ, đưa di động trả lại Nghe Mạn. An nừng mất đi hồi phục cơ hội, cũng chỉ là nhìn chằm chằm ngắn ngủi câu nói. Nhìn bề ngoài, Nam Tiêu Tuyết chính là nói đêm nay tặng quà chuyện. An nương đích xác nghĩ quá nhiều, trừ bỏ bản thân cô. Đại khái không ai sẽ suy nghĩ cô tặng lễ vật giá cả bao nhiêu. Ngược lại cảm thấy có một phen đặc biệt vùng sông nước ý cảnh. An nương nhìn chằm chằm câu nói kia, trong đầu nghĩ lại là chuyện khác. Nam Tiêu Tuyết không có nói sai, cô đích xác thích trốn. Từ Bội Thành trốn về Ninh Hương nhà bảo tàng, lại từ Ninh Hương nhà bảo tàng chạy trốn tới Tô gia A Bà xưởng nhuộm. Cô từng bước không có điểm mấu chốt để lui lại, cho đến bản thân một lòng nghĩ làm tốt công việc tu sửa văn vật cũng càng ngày càng xa. Là cỡ nào nhu nhược a? Chuyện cô có hay không có thiên phú cũng không thể nói rõ. Nhưng ít ra việc quăng mũ cởi giáp làm đào binh, cô quả thật rất nhu nhược. Rời khỏi WeChat, An Thượng ấn mở tìm kiếm trang web, nhập vào từ khóa, Nam Tiêu Tuyết bị thương. Căn bản cha không được tin mới gì. Xem ra đúng như Mao Duyệt nói, Nam Tiêu Tuyết là một người 10 phần không muốn bản thân thương thế bị đàm luận. Dưới cái nhìn của cô, đây chẳng qua là chuyện một vũ công phải gánh nổi. An Thường một lần nữa điểm tiến WeChat, ấn mở cùng Mao Duyệt khung chat. Cậu trước đó có nói, Nam Tiên chịu qua tổn thương rất nặng là cái gì? Mao Duyệt hồi đến nhanh chóng. Ha ha, có phải hay không rốt cục bị nữ thần của tớ đả động mà trở thành fan? Không có, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Hừ, mạnh miệng. Mao Duyệt rất nhanh lại trả lời một cái, là xương hông chật khớp. An Thường lần nữa điểm tiến tìm kiếm trang web, nhập vào cái này y học từ khóa mà hàng ngày cô rất ít tiếp xúc. Kết quả tìm kiếm tương quan nhảy ra ngoài, ánh đèn một cái lắc ở một đoạn mặt chữ. An Thường tiếp tục đọc, cảm giác đầu tiên chính là đau. Cô là một người căn bản không hiểu về vũ điệu, nhưng khi nhìn xem những cái kia miêu tả đều cảm thấy bản thân xương cốt đi theo một trận đau nhức. Vô luận là dựa vào trung y nắn lại vị trí cũ, xoa bóp, trung dược hóa, thật ra phương pháp căn bản nhất để ngưng đau vẫn là tĩnh dưỡng không vận động. Rất khó tưởng tượng Nam Tiêu Tuyết mỗi một cái nhu mỹ vũ đạo động tác là chịu đựng cỡ nào đau đớn, vượt quá sức người thường có thể chịu được. Mà trừ bỏ Mao Duyệt dạng này lão phen, đại bộ phận người khác cũng như An Thường giống nhau, căn bản không biết Nam Tiêu Tuyết chịu qua như vậy tổn thương. An Thường từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu lại hiển hiện lần thứ nhất cô ở đêm mưa nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết khinh vũ. Nhìn như ôn nhu Nam Tiêu Tuyết, nhưng thật ra là chiến sĩ có thể vượt mọi chông gai. Mà toàn thân đau xót đều là huy chương của cô. Có lẽ cô thật có tư cách nói An Thường sớm đổi nghề đi. An Thường bây giờ sở tác sở vi, có hay không thật ứng với câu nói kia? Lúc này Kha Hành bưng lên miệng vuông ly rượu gõ gõ, phát ra đinh đang tiếng vang. Cô nhân khí vượng, có người ồn ào. An tính một chút, chị Hành muốn phát biểu rồi. Nếu Nam Tiêu Tuyết là một người trọng về bối phận phô trương địa vị, có người thế này nâng Kha Hành có lẽ sẽ mạo phạm đến cô. Nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn là một bộ lạnh lùng mệt mỏi thần thái ngồi ở nơi hẻo lánh, mặt tràn đầy, quá tốt, tốt nhất đừng có ai chú đến ý tôi. Kha Hành cười nói, tôi không muốn phát biểu cái gì, chỉ là đề nghị mọi người uống đến không sai biệt lắm. Có phải là nên chơi trò chơi? Rượu là thần kỳ tồn tại, có cồn trợ hứng, cho dù có máy điều hòa không khí Nam Tiêu Tuyết, Như thế ở đây, mọi người vẫn có thể hát ca đổ xúc sắc chơi đến điên. Không có cảm thấy quá mức câu nệ, lúc này cũng đều phụ họa Kha Hành. Tốt tốt, chơi trò chơi đi, lại thảo luận tới đến. Chơi cái gì? Kho báu thuyền trưởng, bồng bồng gà. Có người chỉ trên bàn bài poker. Mấy người nói những cái này trò chơi đều không có ý nghĩa. Vẫn là chơi hấp tinh đại pháp đi. Người bên cạnh đẩy hắn một chút. Anh điên rồi, ánh mắt liếc về phía Nam Tiêu Tuyết. Ý kia là, Nam Tiên ở đây, làm gì chơi lớn như vậy? An Thường có chút mê muội. Cái gì là, hấp tinh đại pháp? Kha Hành nghĩ nghĩ, ngồi vào bên người Nam Tiêu Tuyết. Chị Tuyết, muốn chơi không? Nam Tiêu Tuyết nhàn nhạt hỏi. Chơi như thế nào? Thương Kỳ lập tức kéo Nam Tiêu Tuyết một chút. Là thế này, mỗi người ghi cái số thứ tự, rút thăm chọn ra một người, sau đó lại rút thăm chọn người chơi cùng mình là ở bên trái hay là ở bên phải. Kha Hành cầm lấy trên bàn bài poker, từ bộ bài trong hộp rút ra một lá, dán sát vào bản thân cánh môi biểu diễn một chút, cần đem bài hút lại thế này rồi truyền qua cho một người khác. Lá bài không thể rơi, nếu như không muốn chơi cũng được. Liền uống rượu nhận phạt. An Thường nghe rõ, không phải là cách một lá bài gián tiếp hôn môi sao? Cô không có đi qua quán bar nên không biết cái này quán bar trò chơi đều là chơi lớn như vậy. Kha Hành đè thấp thanh âm, tôi nghĩ nên để từng người uống rượu chơi trò chơi, không khí tóm lại sẽ nhẹ nhõm chút. Chị Tuyết muốn hay không trước tiên cùng tôi nếm thử một chút? Kha Hành đang nói chính là trận kia hôn diễn còn không có quay xong. Nam Tiêu Tuyết gật gật đầu. Kia, chơi đi, cô là loại này mê múa mê đến điên cuồng. Hết thảy cân nhắc đều là vì vũ kịch hiệu quả. Thương Kỳ lại đột nhiên kéo cô. Em thật đúng là muốn chơi a, Nam Tiêu Tuyết. Không có chuyện gì, đôi vai lại căng thẳng đến rõ ràng. An Thường nghĩ tới đêm nay cô chuẩn bị xong lễ vật rồi quay lại phim trường. Vô ý, nghe lén. Cuộc đối thoại, Nam Tiêu Tuyết không biết kinh lịch qua chuyện gì. Nghe qua là đối với tiếp xúc thân mật có một loại tâm lý chướng ngại. Vì vũ kịch mà vẫn kiên trì muốn chơi. Nhìn Nam Tiêu Tuyết như vậy, thật sự cô đối với bản thân mình quá mức ác độc. Đều quyết định muốn chơi. Người đề xuất ra trò chơi này cầm lá bài lên lắc lắc. Vậy bây giờ là cơ hội cuối cùng để đổi chỗ ngồi a. Đếm ngược 10 giây đồng hồ. 9, 8, 7, 6. Hiện trường một trận thét lên. Người người đều là tán loạn đến không chịu nổi. Thương Kỳ ngược lại là bình chân như vậy. Chỉ là khoanh tay hướng bên cạnh xê dịch. Cùng Nam Tiêu Tuyết ở giữa trống ra một vị trí. Nam Tiêu Tuyết, Thương Kỳ lại nói, không phải em từng hỏi tôi cùng em hôn môi có thể hay không ói à, ngượng ngùng. Tôi thật sẽ muốn ói, gián tiếp cũng không được, dù sao hai ta quá quen. An Thường, Nam Tiêu Tuyết lúc nào hỏi Thương Kỳ loại vấn đề này? Chẳng lẽ là khi Nam Tiêu Tuyết lần thứ nhất muốn hôn cô? Cô liền muốn ói. Nam Tiêu Tuyết bên người trống đi một vị trí. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trầm mặc giống như hầm băng. Ai cũng biết chỗ trống thế này không quá tốt. Nhưng làm ơn, ai sẽ muốn ngồi bên cạnh Nam Tiêu Tuyết? Cô là rất đẹp, nhưng đẹp đến cảnh giới biến thành khoảng cách cảm. Tăng thêm cá tính lại lãnh đạm như vậy. Liền fan đều cảm thấy cô nên được cung phụng ở thần đàn một đời. Độc lai độc vãng, cái này đám này hiện tại ở gần trong gang tấc, ai lại thật dám mơ ước. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, lặng lẽ người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không ai nhúc nhích. Nếu có người không biết chuyện đi qua nhìn thấy cảnh này, sẽ không ai cảm thấy đám người này đến đây uống rượu hát ca. Khả năng cho là một nhóm người đến thi đại học. Người tổ chức chờ giây lát, thấy không ai chịu chủ động, cẩn thận từng ly từng tí đề xuất. Vậy không bằng, chúng ta rút thăm, lại đếm mấy chương lá bài ra tới. Nếu ai rút đến 7 bích, liền thu được cái này vinh hạnh ngồi vào bên người nam tiên. Những người khác, ai cũng không cho phép đố kỵ. Đám người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một phần lớn là vác không nổi vinh hạnh, mà là vô thượng áp lực. Người kia cầm một chồng bài poker đi đến đầu ghế sofa, úp lại hướng lên mời. Rút đi, người được mời run run rẩy rẩy vươn tay. Lúc này bỗng nhiên một trận nhỏ bé âm thanh vang động. Trong phòng tất cả mọi người đều chuyển mắt nhìn về cùng một phương hướng. Là An Thường đứng lên, gương mặt mộc mạc không có biểu tình gì, mở rộng bước chân, trực tiếp ngồi vào bên người Nam Tiêu Tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn An Thường, ngay cả Nam Tiêu Tuyết cũng hơi ngẩn ra. Ngược lại An Thường là người bình tĩnh nhất, người cầm lái trò chơi cũng quay sang nhìn xem An Thường. An Thường trầm tĩnh hỏi một câu, thế này, không được sao? Tôi thật muốn ngồi bên cạnh Nam tiểu thư. Người kia liên tục không ngừng gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể. Cô chính là cố vấn đặc biệt của đoàn phim. Cô được ưu tiên. An Thường đuôi mắt liếc qua bên cạnh Nam Tiêu Tuyết. Vô luận là lúc trước không một người nào nguyện ý cùng cô ngồi chung, hay là An Thường không có rút thăm liền đi qua ngồi tới, cô đều là bộ kia khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trước tiên chúng chiêu là hai người nữ vũ công. Cả hai xưa nay quan hệ không tệ. Nhìn ra đều là gái thẳng. Ngược lại cũng không kiêng kỵ cái gì. Một người cười hỏi, uống rượu hay là chơi? Một người khác cũng cười đáp, uống rượu nhiều rồi, chơi đi. Lúc hai người truyền lại bài poker, đám người một trận ồn ào. Ô, An Thường yên lặng nhìn xem một màn này. Màu sắc sặc sỡ ánh đèn vì trò chơi này mà tăng thêm rất nhiều mập mờ. Mà cô có thể cảm giác được Nam Tiêu Tuyết ở bên cạnh nhẹ nhàng hô hấp. Trong bóng tối hai người giống như trở lại đêm mưa dưới đầu cầu hành lang. Nếu như chúng chiêu là cô cùng Nam Tiêu Tuyết thì sao? Cô cùng Nam Tiêu Tuyết tất nhiên đã hôn qua, cách một lá bài cũng không có. Nhưng nơi này không phải là đầu cầu hành lang, bên trong thế giới của hai người cũng không chỉ có bản thân, mà nhiều hơn đám người vây xem ồn ào. An Thường cũng không biết đầu óc bản thân vì cái gì nóng lên để quyết định đi qua ngồi cạnh Nam Tiêu Tuyết. Có lẽ vì thái độ lãng tránh của mọi người, để vị trí trống bên người Nam Tiêu Tuyết quá mức chướng mắt. Cô là vạn chúng chú mục đại minh tinh, là vũ giả thu hoạch vô số sự yêu thương, cũng là người đứng đầu vì sự chăm chỉ nỗ lực. Thế nhưng là, bên người vị trí cũng là trống rỗng, không có một người nào dám chân chính đến gần cô. Điều này khiến An Thường nghĩ tới hình ảnh trên đường cao tốc. Gương mặt kia dưới ánh đèn đường hơi có vẻ tịch mịch. Người chúng chiêu càng ngày càng nhiều, An Thường càng phát ra khẩn trương, đôi mắt lại một lần nữa lặng lẽ liếc về phía Nam Tiêu Tuyết. Vẫn là tuyệt đẹp khuôn mặt không thèm nhận người, thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhìn không ra cao hứng hay không. An Thường không cầm được mà nghĩ, Nam Tiêu Tuyết đối với việc cô tùy tiện ngồi lại đây, rốt cuộc là thái độ gì? Sẽ cảm thấy cô xen vào việc của người khác sao? Đang nghĩ ngợi, đám người, ô, một tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cô. An Thường sững sờ, cô trúng chiêu, tiếp theo phải rút, trái hoặc phải, tờ giấy, kết quả vừa ra, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Người trúng chiêu cùng An Thường chơi trò chơi này là Nam Tiêu Tuyết, ai dám để Nam Tiên chơi? Mấy vòng trước bởi vì phạt rượu cường độ không nhẹ, đại đa số đều là người đồng giới tính trúng chiêu, lẫn nhau lại không có tâm tư gì, nên vẫn là lựa chọn hút lá bài. An Thường nhỏ giọng đề nghị, thật ra, tôi có thể uống rượu, Nam Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói, tửu lượng cô rất tốt sao? Cô rút ra lá bài mới, đưa tới An Thường trong tay. An Thường dừng một chút, vận hơi thở, hút lại lá bài, chậm rãi sắp lại gần Nam Tiêu Tuyết. Trong phòng tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, đều nhìn chằm chằm một màn này. Dạng này quá mức tĩnh lặng, ai dùng khí thanh thì thầm nói chuyện đều bị nghe rất rõ. Có người hỏi đồng bạn, đây có tính là nam tiên nụ hôn đầu không? An Huyền im lặng, mặc dù cô cùng Nam Tiêu Tuyết nụ hôn đầu sớm đã phát sinh, nhưng thời khắc này ở trong mắt của mọi người, cô là cái người không biết trời cao đất rộng, tùy tiện muốn ngắt triệt cao lĩnh chi hoa. Một tay cô đặt trên ghế sofa rộng rãi để trụ lấy thân thể. Hỗn loạn suy nghĩ để tay cô không tự giác được mà tăng thêm sức lực. Một cái đệm lưng vì động tác của cô mà trách độ ngã xuống, che đậy ở trên cánh tay cô. Trong phòng hơi lạnh, nhiệt độ có chút thấp, lông xù đệm ra ít nhiều mang đến cảm giác ấm áp cho người dựa vào. Nhưng mà càng lớn dựa vào lại càng. An Thường phát hiện phía dưới tấm đệm lưng đổ xuống. Nam Tiêu Tuyết đưa tay tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô. Trong phòng người ngồi đông đảo, thân thể cô cùng Nam Tiêu Tuyết che lấp đi sự mập mờ ở phía dưới đệm dừa. Nam Tiêu Tuyết bí mật động tác không muốn để người biết đến. Nam Tiêu Tuyết ngón tay so với cô còn lạnh, nhưng lòng bàn tay lộ ra mơ hồ nhiệt độ. Ở nơi này bức nhân không khí cùng quá mạnh hơi lạnh. Có lẽ gánh chịu nổi chỉ có hai chữ: ấm áp. Nam Tiêu Tuyết dẫn đầu nhắm mắt lại. Trong vây xem đám người có người đang dùng khí thanh nói. Má ơi, mọi người đều cho rằng Nam Tiêu Tuyết một giây sau sẽ tránh đi. Lại không nghĩ rằng Nam Tiêu Tuyết như thế phối hợp. Bên trong một mảnh u ám, lúc xanh lúc tím ánh đèn thỉnh thoảng chiếu lên Nam Tiêu Tuyết khuôn mặt. An Thường hút lấy lá bài, cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Lạ lẫm ở chỗ cô cùng Nam Tiêu Tuyết quen biết thời gian cũng không lâu. Thậm chí số lần nhìn thấy chân nhân Nam Tiêu Tuyết cũng không tính là quá nhiều. Tựa như cô nói với Kha Hành, cô không thực sự hiểu rõ Nam Tiêu Tuyết. Quen thuộc ở chỗ, Nam Tiêu Tuyết mặt mày ở lúc hai người gần sát bị cô lần lượt miêu tả qua. Mắt trái đỏ nhạt nốt ruồi lệ đã từng hồn khiên mộng nhiễu mà ôm lấy hồn phách của cô. Mà Nam Tiêu Tuyết thanh u hơi thở thậm chí để cô cảm thấy an tâm. Ở dưới con mắt của mọi người, Nam Tiêu Tuyết vẫn luôn ở dưới đệm dựa che lấp mà cầm tay An Thường. An Thường hôn lên, cách một lá bài, hai mắt cô nhắm nghiền. Cái khác giác quan bị vô hạn phóng đại. Cô thậm chí có thể nghe được tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí thanh. Trước khi cô hôn đi lên, có lẽ không có một người dám tin tưởng chuyện này thật có thể thực hiện. Nhưng An Thường bình tĩnh lạ thường, Nam Tiêu Tuyết hơi thở như vậy ôn hòa, mà đầu ngón tay cô ở trong lòng bàn tay Nam Tiêu Tuyết càng ngày càng ấm. Đương lúc Nam Tiêu Tuyết hút đi lá bài, An Thường trong lòng thậm chí lướt qua một tia thất vọng. Mọi người thấy thì thế nào? Cô phát hiện bản thân một khi chạm đến Nam Tiêu Tuyết, bản năng liền theo đó mà khát vọng, vô luận là lấy loại nào hình thức tiến hành. Hôn, môi, cô mong có thể lại dài một chút. Nam Tiêu Tuyết cánh môi cuối cùng là rời đi, bắt lại lá bài, nói một câu, thành công. Cho đến lúc này, ngón tay hai người ở dưới tấm đệm mới buông ra. Trò chơi tiếp tục, rốt cục có một lần, người trúng chiêu biến thành Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành. Trong phòng lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Không chỉ bởi vì địa vị của hai người này, mà vì hai người liên quan đến trận kia hôn diễn bên trong vũ kịch. An Thường rũ xuống lông mi, đệm dựa còn tựa trên cánh tay cô, nắm tay cô núp ở bên trong, cuộn chặt, phát hiện từ trong đáy lòng tiếng vọng. Cô không muốn nhìn Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành tiếp xúc thân mật. Người động lòng nhiều ít là có chút tự ngược tiềm chất ở trên người. Cô rõ ràng không nguyện ý, lại cố chấp mở to hai mắt. Nhìn Kha Hành minh diễm khuôn mặt tươi cười đang hỏi Nam Tiêu Tuyết. Chị Tuyết, muốn thử một chút không? Nam Tiêu Tuyết dừng một chút. Tôi chuẩn bị một chút. An Thường ngón tay giấu dưới tấm đệm càng cuộn tròn chặt. Đúng lúc này, Nam Tiêu Tuyết bàn tay lại một lần nữa mò vào. Ngón tay lành lạnh, lục lọi muốn tới gần tay An Thường. An Thường mang theo cảm xúc mâu thuẫn, bản năng nghĩ rút tay về. Nhưng mà cô phát hiện, Nam Tiêu Tuyết đang phát run. Nam Tiêu Tuyết ở dưới tầm mắt mọi người mà bại lộ sống lưng thẳng tắp bình tĩnh. Nhưng ngón tay giấu ở tấm đệm hơi hơi phát run. Chỉ có An Thường một người biết. Nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết cùng Thương Kỳ đối thoại, Nam Tiêu Tuyết rốt cuộc đối với tiếp xúc thân mật có cái gì chướng ngại tâm lý kia, vì cái gì cùng cô đối mặt lại không có. An Thường không biết trong đó quan khiếu, nhưng thân thể so đầu óc mau hơn. Cô duỗi tay nắm chặt ngón tay Nam Tiêu Tuyết, tựa như Nam Tiêu Tuyết mới vừa rồi nắm chặt ngón tay cô. Lãnh ngọc quét ở ấm áp lòng bàn tay, run rẩy cánh chim non rốt cục dừng. Sau khi làm ra bản năng động tác, An Thường trong lòng lại đi theo lấp kín. Nam Tiêu Tuyết là muốn mượn cô vượt qua chướng ngại tâm lý để thực hiện tiếp xúc thân mật cùng Kha Hành. Đây chính là quan hệ thực chất của cô cùng Nam Tiêu Tuyết. Từ đầu đến cuối cô bất quá chỉ là đối tượng bị Nam Tiêu Tuyết lợi dụng. Trong đầu sớm đã rõ ràng sự thật, trong lòng lại vây đến khó chịu, cảm thấy trong phòng không khí quá đục. Cô rút tay về, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả lực chú ý của mọi người đều ở trên người Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành. Chỉ coi như cô đi phòng vệ sinh, căn bản không có người lưu ý đến. An Thường tự diễu nghĩ, chính là như vậy, cô là cái bóng núp trong bóng tối. Mới vừa rồi làm người tim đập thình thịch sát tay, chỉ phát sinh ở địa phương không để người biết đến. Đúng lúc mơ hồ nghe thấy Nam Tiêu Tuyết ở sau lưng nói: "Tôi cảm thấy không chuẩn bị tốt, cũng không cần tùy tiện chơi trò chơi, ngược lại phá hư vũ kịch trạng thái." Vũ kịch, Nam Tiêu Tuyết suy nghĩ mãi mãi vẫn là vũ kịch, mà người có nỗi lòng bắt đầu hỗn loạn, chỉ có mình cô. Ánh đèn bên trong KTV đều khiến người ta không biết đến mặt trời. An Nhung một đường đi ra ngoài mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trời đều tảng sáng, lượng mưa ở Hàng Châu không thể so với Ninh Hương. Thời khắc màn đêm giao thoa với ban ngày, chân trời lộ ra mơ hồ tia sáng màu quýt. An Thường đứng ở cửa yên lặng nhìn một lát. Ở bãi đỗ xe là tiểu chúng chiếc xe từng chở cô lao vụt mà đối mặt Nam Tiêu Tuyết. Cô lại đi phụ cận quét mắt, thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Đi vào, ở cửa trang bị liền phát ra vui sướng nhạc khúc. Máy móc giọng nữ mang theo nhiệt tình hô lên: "Hoan nghênh quan lâm." Ở một cái quá phận yên tĩnh sáng sớm, tâm tư An Thường một trận thất vọng mất mát, giống một cái khẩn cấp phanh xe tự động, bởi vì cảm xúc đột nhiên thay đổi mà vạch ra một đạo nhức mắt vết bánh xe. An Nừng đi đến trước quầy, trầm mặc hướng bên trong nhìn, đang ngáp liên tục nhân viên thuận theo ánh nhìn của cô liếc về phía đặt thuốc lá. Muốn loại kia, An Thường nào biết loại kia là loại nào, cô căn bản không hút thuốc, đành phải nói: "Tùy tiện." Nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn cô, rút bao Marlboro ném qua, còn có cái bật lửa. Sau khi trả tiền, An Lương quay về trước cửa KTV, chọn góc hẻo lánh, yên lặng đem thuốc đốt cháy. Lúc này một đạo thanh lãnh giọng nói vang lên: "Tiểu cô nương hút thuốc làm cái gì?" Nam Tiêu Tuyết lại theo cô đi ra ngoài. Cách chương